Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 93, 93, những âm thanh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Xí mở to mắt. Đầu tiên nhìn thấy là Minh Cảnh đứng quay lưng về phía Dung Nhan. Trên môi một điểm hồng, khuôn mặt trắng bệch, trên mặt lại treo cười nhạt. Mộ Dung Xí thế là buông một hơi thở, tiện tay đem kia đoạn lụa đỏ cầm xa. Động chuyển động thân thể, bên hông một trận đau nhức, không cần nhìn cũng biết trên da thịt nhất định đều là dấu đỏ. Nhưng là không có kia cỗ mùi máu tanh, cũng không có cái gì dinh dính cảm giác. Mộ Dung Xí đỏ mặt đụng chút Minh Cảnh khuôn mặt, nữ tử nhắm mắt, tựa hồ còn đang ngủ, chỉ là chủ động động, đáp tại nàng bên hông, thói quen vỗ nhẹ mấy cái, cho nên Minh Cảnh còn không có tỉnh sao. Mộ Dung Xí xích lại gần nhìn mấy lần, sau đó đánh tính toán ra, kết quả eo bên trên truyền đến một cỗ sức kéo, đưa nàng kéo hồi Minh Cảnh trên thân. Nàng cúi mắt vừa thấy, phát hiện lại là bản thân còn không có thu trở về cái đuôi mèo. Minh Cảnh đêm qua chơi cái này cái đuôi thật lâu, sau lại cầm nó cuốn lấy hai người eo, cho nên nàng bây giờ là cùng Minh Cảnh trói chặt ở chung với nhau. Cái này liền rất hoang đường. Mộ Dung Xí trên mặt điểm kia đỏ ửng vẫn luôn lan tràn đến lỗ tai đằng sau. Động động ngón tay đem cái đuôi cùng lỗ tai mèo đều thu hảo. Chuẩn bị trước từ trên giường xuống dưới. Kết quả rất không thuận lại lần nữa bị kéo trở về. Nàng tức giận không thôi. Mang theo đáy lòng điểm kia không vui ngẩng đầu. Đúng lúc nghênh tiếp Minh Cảnh cười chúm chím ánh mắt. Nàng sở trường xoa xoa Mộ Dung Xí eo, thanh âm mang một ít mới tỉnh khan khan. Xí xí eo còn tốt chứ? Mộ Dung Xí trên mặt vừa nhạt đi đỏ ửng rất không tự chủ lại lần nữa xông tới. Dù là cùng Minh Cảnh song tu qua rất nhiều lần, nàng kỳ thật vẫn là không quá quen thuộc đem những lời này treo ở bên miệng. Minh Cảnh tự nhiên rõ ràng điểm này, cho nên càng thêm làm không biết mệt. Nàng sờ sờ Mộ Dung Xí không bị khống chế hiển hiện ra cái đuôi, mang theo chút thương tiếc cùng đau lòng trầm thấp hôn mấy cái. Sau đó đem tóc của Mộ Dung Xí đều đẩy đến đằng sau, thanh âm ôn nhu, xí xí, ta rất thích ngươi, ta biết, ta vẫn luôn biết. Mộ Dung Xí nằm trong ngực Minh Cảnh, lấy tay lau đi Minh Cảnh trên môi vết máu, lấy chỉ điểm ở ngậm máu sau đẹp lạ thường trên môi. Không để Minh Cảnh lại nói tiếp. Không cần phải nói ra. Ta đều biết. Minh Cảnh. Ta cũng rất thích ngươi. Mộ Dung Xí lẩm bẩm một tiếng. Thân thân Minh Cảnh cái trán. Minh Cảnh. Ta thích nhất ngươi. Công Tôn Ly nói Công Tôn nhất tộc dị trạng cùng cái kia giả Công Tôn tộc chủ có quan hệ. Nghe nói Ân Quyết dùng nắm đấm đập xuống lúc, tựa hồ có một cỗ ám lực ở ngăn cản. Nhưng Ân Quyết là nhân gian hoàng tộc tiểu điện hạ, gánh vác nguyên một tòa nhân gian lực lượng, hoàng tộc thiên phú thần thông cuồn cuộn dồi dào, nhất khắc chế hắc ám tà súng, cho nên giả Công Tôn tộc chủ là tại chỗ khí tuyệt. Giả Công Tôn tộc chủ sau khi chết, nàng trên thi thể tựa hồ thêm ra một cái mặt quỷ, cười đến có chút quỷ dị, còn có thứ gì lóe lên trốn vào hư không? Công Tôn Ly cau mày nhớ lại hiện trường hình ảnh, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trên mặt thêm ra một điểm mê mang. Những cái kia điểm sáng nhỏ biến mất về sau, Nguyệt Hoa Điện thánh nữ giống như là biến thành người khác. Lôi kéo tay của ta vẫn luôn nói xin lỗi. Nàng cùng thánh nữ Nguyệt Hoa Điện là thế gia vọng tộc cùng thánh địa thông gia, cho tới bây giờ không có cảm tình gì, cho nên thánh nữ Nguyệt Hoa Điện không tin nàng. Nàng cũng không khó chịu, chỉ là ở hết thảy đều kết thúc sau bỗng nhiên một bộ thâm tình thành thực bộ dáng. Công Tôn Ly cũng rất không thể hiểu được. Đương nhiên, nàng cũng không cần lý giải. Sớm tại Thánh Nữ Nguyệt Hoa Điện nói câu nói đầu tiên bắt đầu, Ân Quyết đã lạnh ánh mắt một trường đem người đẩy ra. Sau đó hôn môi của nàng, ngôn tình ngược, Công Tôn Ly nghĩ tới đây mặt có chút hồng. Ngoái nhìn xem thiếu nữ trương dương ánh mắt, không tự giác thấp cười ra tiếng. Mặt quỷ, điểm sáng nhỏ, thanh âm, Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí nhìn nhau, đều ở đáy mắt trông thấy một tia suy nghĩ sâu xa. Nàng đã từng hỏi qua Tiểu Hồ Điệp vì sao lại có kịch bản tồn tại. Tiểu Hồ Điệp trả lời là, thế giới rộng lớn, thật ra sống sót sinh linh đều có một phần kịch bản. Chỉ là đều không hoàn toàn giống nhau. Nàng hỏi lại Tiểu Hồ Điệp những cái kia kịch bản bên trong có phải là cũng đều có hệ thống. Thanh âm, cốt truyện cùng giảm trí hào quang và rất nhiều quỷ dị đồ tồn tại lúc. Tiểu Hồ Điệp thốt ra nói, không có khả năng, nhưng cụ thể đồ vật, Tiểu Hồ Điệp lại nói không nên lời. Sẽ là thiên đạo sao? Hẳn là sẽ không. Thiên đạo là thế giới vô hình ý thức, chỉ che chở vạn vật. Xưa nay sẽ không chủ động dẫn động sự cố. Kia giấu ở sau lưng những âm thanh này rốt cuộc vì sao mà lên? Hơn 100 năm trước nhắc nhở nàng không nên đi tiểu thạch thôn cùng cho nàng thần long ngọc thanh âm. Tu La quyết tu đến đệ ngũ trọng lúc kia đạo nói Tu La thí luyện thanh âm. Chiết dụ muốn tiêu diệt Vũ Văn Tranh phân hồn lúc nhiễu loạn nàng tâm thần thanh âm. Tựa hồ cũng không phải cùng một loại thanh âm. Những âm thanh này ở giữa có hay không lẫn nhau có liên hệ? Là đồng mưu vẫn là đối địch? Huyền Hoàng Điện biến cố là bởi vì Hắc Vũ lệnh cùng Huyền Hoàng lệnh. Thiên Cơ Các muốn những lệnh bài này làm cái gì? Minh Cảnh đem đáy lòng từng cái nghi hoặc làm rõ. Đối Mộ Dung Xí thấp giọng nói. Xí xí, chúng ta đi hỏi một chút Vũ Văn Tranh kia đạo phân hồn. Hẳn là sẽ biết rất nhiều thứ. Mèo mướp nhỏ Thiên Phú Thần Thông bên trong. Minh Cảnh phát hiện Vũ Văn Tranh là biết kịch bản tồn tại. Nàng sẽ biết là bởi vì không rõ lai lịch Tiểu Hồ Điệp. Kia Vũ Văn Tranh tại sao lại biết đâu? Mộ Dung Xí ánh mắt lạnh lẽo. Đón Minh Cảnh ôn nhu ngậm lấy trấn an ánh mắt gật gật đầu. Dưới tay áo nháy mắt siết chặt tay một chút buông ra. Minh Cảnh nói Thiên Cơ Các mục đích là Hắc Vũ lệnh cùng Huyền Hoàng lệnh về sau. Nàng liền phái ra rất nhiều quỷ sứ đi tìm Thiên Cơ Các người. Chỉ là Thiên Cơ Các từ trước đến nay tránh đi chợ quỷ dưới đất. Vạn Tượng Đạo Trường tứ giới kết minh sự tình về sau. Thiên Cơ Các thậm chí ngay cả Tàng Kiếm Các cùng giới chủ phủ cũng không thấy. Trực tiếp mang theo cả tòa các biến mất. Không biết giấu ở nơi nào. Mộ Dung Xí những cái kia lửa giận không chỗ sắp đặt. Trong lúc nhất thời cũng không biết từ nơi nào ra tay. Chỉ có thể khiến người ta giám sát chặt chẽ Minh Cảnh nói những cái kia có kịch bản người. Đều tựa hồ cũng không có dị dạng. Minh Cảnh thế là gọi Công Tôn Ly cùng Ân Quyết đi giúp Khổng Tri Ức xử lý sự vụ. Bản thân lôi kéo Mộ Dung Xí vừa đi ra khỏi Lãm Nguyệt Điện. Một cái quỷ sứ tiến lên đón. Đối Mộ Dung Xí nói. Chủ thượng, trung đảo bên kia quỷ sứ vừa truyền tin tới. Nói Vạn Tượng Đạo Tông chân truyền đệ tử Diệp Trùng Tiêu trước đây không lâu đi Tây Châu lịch luyện. Tung tích khó tìm, Tây Châu, Diệp Trùng Tiêu, Mộ Dung Xí ánh mắt lấp lóe, vung tay áo mệnh quỷ sứ kia thối lui, cùng Minh Cảnh ra chợ quỷ dưới đất, ngẩng đầu nhìn trên trời tầng mây vạn dặm, thần sắc có chút hoang mang. Minh Cảnh sở trường ở Mộ Dung Xí trước mặt lung lay. Hỏi, xí xí. Chúng ta trước phải đi tìm Mộ Dung Xí phân hồn vẫn là cái kia Diệp Trùng Tiêu. Nếu không phải quỷ sứ nhắc lên, Minh Cảnh đều nhanh đã quên cái kia nghe nói sẽ là cái thứ hai Minh thủ tịch Vạn Tượng Đạo Tông chân truyền đệ tử. Vũ Văn Tranh phân hồn ở nơi nào? Mộ Dung Xí nhẹ giọng hỏi. Đáy mắt mọc lên ám quang. Nhìn qua có chút trầm thấp. Minh Cảnh nhìn ra sau cười một tiếng. Kéo lại Mộ Dung Xí eo. Ở nữ nhân ánh mắt khó hiểu bên trong bẹp một ngụm thân ở cười hì hì hồi nói. Ta không biết, Mộ Dung Xí, chấm chấm, nàng sờ sờ có chút ướt át mặt, Trừng Minh Cảnh liếc mắt, cho là nàng ở nói giỡn, ánh mắt ngậm lấy mấy phần thẹn quá hóa giận. Nhà ngươi tiểu sư thúc đều nói ngươi dùng vạn tượng truy tung thuật thì biết. Ngươi không biết, lời này nghe giống như chua chát. Minh Cảnh khóe môi đường cong có chút thu lại không được. Hồi nói, thứ nhất, đây không phải là nhà ta tiểu sư thúc. Nhà ta chỉ có một con họ kép Mộ Dung tên xí mèo con. Thứ hai, kia là Dư Nhiên nói. Nguyên thoại là lấy vạn tượng truy tung thuật có thể tìm được phân hồn tung tích. Thứ ba, ta tu chính là Tu La Quyết. Bây giờ là không thi triển được vạn tượng truy tung thuật. Minh Cảnh buông thõng mắt sau khi nói xong, cười nhẹ một tiếng, đang muốn đem vạn tượng truy tung thuật dạy cho Mộ Dung Xí. Liền gặp nữ nhân áo đỏ sửng sốt một chút, sau đó lỗ tai hồng hồng quay đầu, đầu ngón tay vừa đi vừa về biến ảo, ngưng ra một đóa màu đỏ diễm hỏa, giây lát lướt qua chân trời, biến mất ở phía tây phương hướng. Ở phía tây, chúng ta đi. Mộ Dung Xí lấy thật dài lụa đỏ cuốn lấy Minh Cảnh eo, ghét bỏ Minh Cảnh bay quá chậm, trực tiếp đem người ôm vào trong ngực. Minh Cảnh trên mặt nụ cười ngưng trệ, nhếch môi bỗng nhiên rất cảm giác khó chịu. Xí xí sẽ vạn tượng truy tung thuật. Tự nhiên, Mộ Dung Xí chân mày giơ lên, ngoái nhìn cười ra lúc trên mặt đều là tùy ý cùng tự tin. Trên thế giới có đồ vật gì là bản tọa sẽ không? Thanh Tôn chỉ dạy qua ta một lần, ta rất nhanh liền học được. Nếu không phải ta khi đó không thể chuyển tu kiếm đạo, nói không chừng thiên tài kiếm đạo bên trong sẽ thêm ra ta Mộ Dung Xí tên đâu. Mộ Dung Xí nâng lên cằm, cúi mắt vọng xuống tới lúc thậm chí có một loại không nói ra được kiêu ngạo ngông cuồng. Nếu là cái đuôi mèo hiển hiện ra, không biết có thể hay không đem trời đều thọt phá. Minh Cảnh cười ra tiếng, Sở Trường sờ sờ Mộ Dung Xí eo, thanh âm vui vẻ, xí xí thật cái gì đều sẽ sao? Kia ngươi sẽ ở song tu lúc bên cạnh vẫy đuôi bên cạnh quơ lỗ tai mèo sao? Mộ Dung Xí, không biết nói chuyện có thể không cần nói. Nha, Minh Cảnh quả nhiên không nói thêm gì nữa. Chỉ là Sở Trường sờ sờ Mộ Dung Xí eo, sau đó suýt nữa một đầu từ đám mây ngã xuống đất. Tây Châu Không Huyền Cốc là cùng Vân Vũ Tuyệt Địa cùng nổi danh tuyệt địa. Cũng là Mộ Dung Xí thi triển vạn tượng truy tung thuật sau theo dõi diễm hỏa biến mất địa phương. Tòa sơn cốc này sơ nhìn qua cùng thông thường sơn cốc cũng không hề có sự khác biệt. Cây xanh râm mát, trọng sơn thấp thoáng, nhưng đã có thể liệt làm nhân giới tuyệt địa. Tự nhiên sẽ có tu sĩ tránh chi chỉ sợ không kịp chỗ thần bí. Trong truyền thuyết, bên trong tòa thung lũng này có sống mà cũng có trọng lực trận pháp, cùng Vân Vũ Tuyệt Địa thần bí mây mù đồng dạng. Cái này đạo trọng lực trận pháp hạn chế tu sĩ phi hành, đồng thời tu sĩ tiến vào bên trong sau trong cơ thể linh khí sẽ hỗn loạn, rất khó thi triển ra lúc đầu thực lực. Đến nỗi Không Huyền Cốc bên trong rốt cuộc có cái gì, tựa hồ không có tu sĩ biết. Không phải là không dám nói, mà là nói không nên lời. Bọn họ trong cốc kia đoạn ký ức tựa hồ bị ai biến mất, liền nhắc lên đến đều sẽ lòng còn sợ hãi. Vũ Văn Tranh phân hồn giấu trong Không Huyền Cốc, mà theo quỷ sứ nói, Diệp Trùng Tiêu mất đi tung tích địa phương cũng ở đây Tây Châu, đồng thời cùng Không Huyền Cốc khoảng cách rất gần. Muốn nói giữa hai bên không có quan hệ, Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí tự nhiên sẽ không tin. Xí xí, chúng ta muốn đi vào sao? Minh Cảnh như có điều suy nghĩ, thấp giọng hỏi đến Mộ Dung Xí. Tiến, Mộ Dung Xí nắm tay, bước về phía trước một bước, lấy linh khí tụ ở hai mắt, ánh mắt nhìn hai bên tuyệt bích vờn quanh bên trong tòa kia tựa hồ treo ở hư vô sơn cốc. Thanh âm kiên định, trong nội tâm nàng có một loại trực giác, bên trong tòa thung lũng này giống như có cái gì đang chờ nàng. Không đơn thuần là Vũ Văn Tranh kia đạo phân hồn cùng những âm thanh này sau lưng âm mưu, tựa hồ còn có cố nhân hơi thở. Vậy chúng ta liền vào xem. Minh Cảnh nhẹ giọng đáp ứng, giữ chặt Mộ Dung Xí tay, đi theo kia đạo theo dõi diễm hỏa, một bước bước vào Không Huyền Cốc bên trong. Không Huyền Cốc bên ngoài, trong hư vô bỗng nhiên xuất hiện một đạo thuần trắng thân ảnh. Thân ảnh kia nhìn xem Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí chưa từng có từ trước đến nay bóng lưng, trên mặt sinh ra mỉm cười, thở dài một tiếng. Có lẽ Thiên Cơ Các thật không nên tồn tại, nhưng Thiên Cơ Các nếu như không tồn tại, Thiên Cơ Các người tu đạo lại coi là gì chứ? Thân ảnh kia trên mặt thêm ra một cỗ hoang mang, ngước mắt nhìn sang thiên, trên bầu trời mây cuốn mây bay, tựa hồ là một loại không tiếng động trả lời. Trong cốc trọng lực trận pháp quả nhiên thật không đơn giản. Cho dù là Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí dạng này thiên tài, cũng không khỏi thân hình lảo đảo lung la lung lay. Nửa ngày khó khăn lắm mới ổn định thân hình. Tay cầm tay đi thẳng về phía trước. Màu đỏ theo dõi diễm hỏa treo tại phía trước trên không. Một đường đưa các nàng hướng trong cốc chỗ sâu phương hướng dẫn đi. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí không biết đi được bao lâu. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản rộng như nền tảng sơn cốc một chút biến hẹp. Đến cuối cùng nhất hai bên đều là tuyệt bích. Chỉ còn một tòa lung lay cầu nổi. Đây tựa hồ là duy nhất thông đạo. Nhưng cái này cầu nổi. Thấy thế nào quỷ dị. Tựa hồ ẩn giấu vô tận nguy hiểm. Minh Cảnh nhíu mày. Yên lặng ở trong lòng suy nghĩ đối sách. Bên hông bỗng nhiên chợt nhẹ. Mộ Dung Xí kéo lại Minh Cảnh. Mũi chân điểm một cái. Áo đỏ như một mảnh phi vũ. Nhẹ nhàng vọt qua cầu nổi. Rơi vào cầu khác một bên. Hỏi Minh Cảnh, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì? Nghĩ đến nhíu mày. Minh Cảnh, Mộ Dung Xí biết bay. Mộ Dung Xí xem hiểu. Đôi mắt nổi lên chút ý cười. Rõ ràng không nói gì. Nhưng Minh Cảnh luôn cảm thấy nàng đang cười nhạo mình. Trọng lực trận pháp mà thôi. Ta đều đệ cửu cảnh tu vi. Coi như linh khí hỗn loạn chút. Cũng không đến nỗi liền một cây cầu đều không qua được. Ngươi không được sao? Mộ Dung Xí vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Minh Cảnh hô hấp ngưng trệ. Luôn cảm thấy Mộ Dung Xí có ý riêng. Nhưng vẫn là nghiêm túc lắc đầu. Hồi nói. Tòa này không huyền cốc. Tự hồ có một loại đồ vật. Vẫn luôn ở hạn chế tu la quyết của ta. Mộ Dung Xí ánh mắt lẫm liệt. Cúi mắt nghĩ nghĩ. Dùng kia đoạn lụa đỏ đem Minh Cảnh eo quấn chặt. Đón Minh Cảnh ánh mắt nghi hoặc giải thích nói. Quấn lấy ta sẽ yên tâm một chút. Liền sẽ không đem ngươi làm mất. Minh Cảnh, ta cũng không phải như vậy không được. Mộ Dung Xí không để ý. Đem lụa đỏ giữ tại trong lòng bàn tay. Trên mặt ngậm lấy chút ý cười. Đối Minh Cảnh huýt sáo. Thanh âm vui sướng. Cùng lên đến nha. Minh Cảnh, cái này thật không phải là trêu chọc sao? Nàng muốn nói lại thôi. Nhìn Mộ Dung Xí bóng lưng đều viết vui vẻ. Rốt cuộc không nói gì. Yên lặng theo ở phía sau. Theo dõi diễm hỏa cuối cùng biến mất ở một cây đại thụ đằng sau. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí vây quanh cây đại thụ kia chuyển rất nhiều vòng. Đều không nhìn ra có vấn đề gì. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, nơi xa phía sau đại thụ bỗng nhiên lướt qua một đạo hắc ảnh. Mang theo cỗ nóng rực đốt cháy vạn vật hơi thở. Trong không khí vút qua mà qua, Mộ Dung Xí sắc mặt lập tức liền biến. Nàng mũi chân điểm nhẹ, vô ý thức đuổi theo đạo hắc ảnh kia. Lại bởi vì Minh Cảnh tồn tại thân hình trì trệ, ngoái nhìn lúc đáy mắt ngấn lệ. Minh Cảnh sững sờ lấy hỏi Mộ Dung Xí. Chấm, là, Xí Xí quen biết yêu sao? Là, Mộ Dung Xí gật gật đầu. Thanh âm khàn khàn, là hơi thở của Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếp. Kia là vân vụ tuyệt địa bên trong xuất hiện qua hơi thở. Cho nên đạo thân ảnh kia có lẽ chính là vân vụ tuyệt địa sau đại thụ bóng đen. Minh Cảnh thế là thở dài một tiếng. Đem bên hông lụa đỏ cởi ra. Lấy tay sờ sờ Mộ Dung Xí mặt. Thanh âm nhẹ nhàng. Ta ở nơi này chờ Xí Xí có được không? Mộ Dung Xí lắc đầu. Không được. Ta không thể bỏ lại ngươi. Minh Cảnh tu la quyết bị hạn chế. Không huyền cốc quỷ dị như vậy. Nàng làm không được. Nhưng nếu như vậy thật là huyền hoàng điện cố nhân. Mộ Dung Xí nhất định cũng rất nghĩ biết đến tột cùng. Kia là Mộ Dung Xí trên thế giới này số lượng không nhiều cố nhân. Minh Cảnh đem kia đoạn lụa đỏ đặt ở Mộ Dung Xí lòng bàn tay. Thanh âm dịu dàng. Không tính bỏ lại. Ta liền ở chỗ này chờ Xí Xí. Người đi nhìn một chút. Nếu là tìm không thấy cái thân ảnh kia, liền trở lại hảo. Nàng đối Mộ Dung Xí nháy mắt mấy cái, như có ám chỉ, ta sẽ không xảy ra chuyện. Mộ Dung Xí ánh mắt lấp lóe, trần chờ gật gật đầu, đem kia đoạn lụa đỏ đáp tại Minh Cảnh trên bờ vai. Quay người đuổi theo đạo hắc ảnh kia rời đi. Cách chương.